Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng châm biếm không ngăn cản ta nhân cơ hội thổ lộ. Nô tỳ chỉ thấy chữ của điện hạ là đẹp nhất thiên hạ. Không muốn luyện tập tác phẩm của danh gia, chỉ muốn luyện tập tác phẩm của điện hạ. Thái tử mỉm cười gật đầu. Mậu Minh rất có nhãn lực khiêng một chiếc bàn dài vào. Phía sau có mấy tiểu thái giám bưng lên bút mực giấy nghiên. Mặc dù trong tập chữ đều là chữ thường dùng, mặc dù kiếp trước đã học thư pháp, ta vẫn lấy ra tâm thái ôn tập cuối kỳ đại học để nghiêm túc viết chữ. Rất nghiêm túc giả vờ mình là người mới, viết một trang chữ gà bới. Không biết từ lúc nào thái tử đã đi đến bên cạnh ta. Từ phía sau ôm lấy ta, tay cầm tay dạy ta viết chữ. Ta cũng thừa cơ hành động, thể hiện một phần nhỏ trình độ của mình, để thái tử thấy sự chỉ dạy của hắn có hiệu quả rõ rệt. Tuy vẫn là người mới viết chữ, nhưng đã có thêm vài phần quy củ. Không tệ, nàng rất có thiên phú. Không có người thầy nào không thích học trò thông minh. Huống chi còn là một nữ tử có thân thế phiêu linh. Dễ khiến người thương tiếc, một lòng yêu mến hắn. Đều là do điện hạ dạy tốt. Câu nói này của ta dường như đã kích thích lòng nhiệt huyết làm thầy của thái tử. Hắn không còn tâm trí đọc sách mà chỉ chuyên tâm dạy ta. Trong thư phòng cứ cách vài mét lại đặt một lò than. Hiệu quả còn tốt hơn cả máy sưởi kiếp trước. Thái tử đã cởi bỏ áo ngoài chỉ mặc áo kép. Cách mấy lớp vải vóc vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn. Ta dựa vào lồng N, G, Ư, C hắn. Bên tai vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Hôm nay chắc hẳn sẽ cho ta hầu hạ. À không, hãy để ta ở lại hầu hạ đi. Kể từ ngày sinh thần của thái tử, sau khi ta xuất hiện trước mặt hắn, những ngày qua hắn đối xử với ta rất tốt. Cơm áo đầy đủ, thỉnh thoảng còn giữ ta lại dùng bữa. Cử chỉ thân mật, không hề né tránh, nhưng chưa từng xảy ra chuyện phu thê với ta. Xuân Đào và những người khác rất lo lắng, lén cho ta ý kiến, bảo ta cố gắng quyến rũ thái tử, nắm chắc trong tay, nhưng ta không vội vàng hành động. Ngay từ khi thái tử nắm tay dạy ta viết chữ, bọn hạ nhân đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn ta và hắn, không khí càng thêm mập mờ. Tay hắn bắt đầu ửng đỏ, lòng bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hôm nay thời cơ vừa đúng lúc, chắc sẽ để ta ở lại thôi. Tuy nhiên không phải vậy, thái tử thậm chí còn không giữ ta lại dùng bữa tối. Những ngày sau đó cũng không truyền gọi nữa. Chủ tử, người phải nghĩ cách chứ. Nô tỳ nghe nói hôm qua thái hậu nương nương lại đưa hai tỷ nữ tới. Nhỡ may thái tử bị bọn họ quyến rũ mất, Xuân Đào tự coi mình là nô bộc trung thành của ta. Hết lòng hết sức dò la tin tức cho ta. Đông cung nhiều người như vậy, thêm hai người thì có hề gì. Thái tử bận rộn, ta không có việc gì thì tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Nấu đồ ăn cũng được, thêu túi thơm cũng được, làm nhiều chỉ khiến người ta chán ghét. Thái tử có tình ý với ta. Điểm này ta rất rõ, việc chần chừ không hành động có thể là do có bệnh tật không muốn nói ra. Có thể là muốn chơi trò yêu đương thuần khiết, hoặc có thể còn những khả năng khác. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Bất kể là trường hợp nào, quá chủ động đều không phải là lựa chọn tốt. Lúc mới đến thế giới này tuyệt vọng đến nhường nào, ta đều vượt qua được hết. Không đến nỗi không có chút kiên nhẫn đó. Thế nào mới gọi là định lực chiến lược? Tám nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng đợi được kết quả. Vừa sáng sớm đã có công công đến truyền lời, nói trong cung có thánh chỉ, bảo ta chuẩn bị nhận chỉ. Ta vội đi tắm rửa thay y phục. Trong viện cũng bày bàn hương án. Gần đến giờ ngọ, thái giám tuyên chỉ cuối cùng cũng đến. Lý Thị tiếp chỉ, cách Trương.